Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3635, Nguyên binh chi uy, lực vương cả người sát khí lan tràn, gánh vác năm đại tiên kiếm, thả ra đổ tiên diệt Phật lực lượng, nó uống vào đếm không hết cường giả dòng máu, này chính là dị vực mạnh nhất chí bảo một trong. Năm đại tiên kiếm là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo đỉnh cao nhất binh khí. Năm đại tiên kiếm có thể tổ hợp lại với nhau, xây dựng ra ngũ hành tiên kiếm trận, uy năng có thể so với chí cường thiên binh. Dị vực tổng cộng tam đại chí cường thiên binh, cái thứ nhất chính là nó, khẩu thứ hai là ma tổ binh khí, khẩu thứ ba thiên kích. Lần này lực vương mang đến ngũ hành tiên kiếm, có thể thấy được hắn giết đạo chủ quyết tâm là cỡ nào hừng hực. Dị vực quá nghĩ trừ đi đạo lăng, nếu là chảm không xong đạo lăng, tương lai hắn sẽ là dị vực tấn công đế lộ chiến kẻ địch đáng sợ nhất một trong. Hảo bảo vật, đồng giác đều nhìn nhiều mấy lần, trong mắt có nóng rực, nếu là bị hắn sư tôn nắm giữ. Lấy vô thượng tiên liêu rèn luyện, nói không chắc năm tháng dày đằng đẵng sau, ngũ hành tiên kiếm sẽ lột xác, hóa thành chí cường kiếm trận đồ. Vậy thì là chí cường thiên binh trong lĩnh vực đáng sợ đồ vật một trong. Không khí trong sân lạnh lẽo vạn phần, tam đại chư thiên đế, còn có hai đại thượng vị cổ vương, hơn nửa ngũ hành tiên kiếm. Thế trận này không tiền khoáng hậu, lần này đạo lăng sống sót trở về, xúc động toàn bộ vũ trụ bão táp, dị vực cùng luân hồi một mạch quá nghĩ trừ đi hắn. Hiện tại đồng giác cũng nhúng tay vào, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lão đại ca đệ tử dĩ nhiên ở đây, dù sao cũng là một tôn chư thiên đế, tuy rằng không chắc sẽ nhúng tay. Nhưng nếu là đạo chủ có tử vong nguy cơ, hắn nói không chắc sẽ ra tay can thiệp, không cần sợ hắn, hắn không dám ra tay. Sau lưng có quần tộc, đồng giác phi thường khẳng định, nói rằng, nếu là hắn dám can đảm ra tay, ha ha, toàn bộ đế lộ chiến đem bị trở thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không còn tồn tại nữa. Hắn chính là vạn cổ tội nhân, mặc kệ là tôn vương, vẫn là huyết ma, thậm chí người không đầu những cường giả này, đều là vũ trụ độc hành hiệp, không ràng buộc, bọn họ cùng dị tổ, cùng tiên tộc thủy tổ không giống, dễ dàng không sẽ xuất thủ, bằng không sẽ bị quần tộc mang đến ngập đầu tai ương. Lão đại ca đệ tử rất bình tĩnh, chưa từng nói. Đứng ở trong hư không, đạo tiểu lăng đi tới, muốn cho tiên linh lung ra tay, bất quá nàng lắc đầu, nàng đúng không sẽ xuất thủ, hiện tại nàng là tiên tộc tộc chủ, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho tiên tộc, vừa nãy tiên tộc thủy tổ đã nói qua, đại kiếp nạn sắp tới, tiên tộc không thể gây thù hằn quá nhiều. Xem ra là ngầm thừa nhận. Thái Vân lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, nói rằng, đạo chủ, chỉ cần ngươi giao ra luân hồi thiên bàn, ta hiện tại liền rút đi. Đạo lăng chưa từng đáp lại, đứng ở trong hư không, người mặc vũ trụ chiến giáp, đỉnh đầu chư thiên trung, hắn tự thân tràn ngập ra tinh thần ý chí, ảnh hưởng mảnh này tàn tạ biển sao. Đạo lăng cái này tư thái, để Thái Vân lão tổ bọn họ đều nổi giận, mặc dù là lão đại ca đệ tử nhúng tay, như vậy luân hồi thiên bàn thất lạc, ngàn cân treo sợi tóc hắn có thể để cho luân hồi thủy tổ ra tay. Đến thời điểm hắn đạo chủ căn bản sống không nổi, giết, lôi tiên chi phụ tại chỗ liền phát ra thông thiên triệt địa tiếng giống to. Đếm không hết tiên đạo lôi đình giáng thế, đem hơi thở của hắn thúc đẩy khủng bố ngập trời. Có thể nói vạn kiếp chi nguyên ở bạo phát, hướng về đạo lăng bọn họ nộ giết mà đến. Tiểu Kim Long rít gào một tiếng, toàn thể chân long khí tức phóng thích. Hắn ngang qua đi tới, vung vẩy đuôi rồng đập về phía Lôi Tiên Chi Phụ. Thái Vân lão tổ cũng ra tay, bá tuyệt vô cùng, vừa xuất thủ liền bạo phát luân hồi thiên công. Trên trời dưới đất lan truyền mênh mông tụng kinh âm ni, để cho ta tới gặp gỡ một lần hắn. Đạo kinh lạnh như băng mở miệng, hắn hỗn độn cổ thú liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ liên thủ, thức tỉnh hỗn độn lôi truy, hướng về Thái Vân lão tổ đánh tới. Ha ha, có chút ý nghĩa. Đồng Giác vẻ mặt lạnh như băng, nhìn về phía đạo lăng cùng Quét Giác lão nhân, có vẻ như người của các ngươi không đủ, vậy phải làm sao bây giờ? Hình Thiên bọn họ tuy rằng chiến lực mạnh, nhưng là hiện đang đối mặt chính là đại đế. Bọn họ nếu là đi tới, hoàn toàn chính là nhào chết. Này Đồng Giác nhưng là chuẩn chư thiên đế. Quét Giác lão nhân mặc dù là ở nghịch thiên, hắn bước vào đế cảnh cũng là chừng 10 năm, căn bản không thể cùng Đồng Giác chính diện chém giết, chỉ có thể sử dụng nhị thập tứ chư thiên. Phí nói cái gì, Quét Giác lão nhân chớp mắt liền giết đi tới. Đồng Giác vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn thiên mục thật đáng sợ, hơi một tí đều có thể đánh giết cường địch. Nếu để cho hắn một ít cơ hội, đạo lăng sẽ bị nhắm vào gắt gao. Không khí trong sân lạnh lẽo vạn phần. Theo đuôi lại đây quan chiến cường giả, đối với tình cảnh này đều có chút khó mà tin nổi. Vậy cũng là ngũ hành tiên kiếm, dị vực trấn bảo vệ khí vận báu vật. Đừng nói ngũ hành tiên kiếm, cũng không suy nghĩ một chút, đạo lăng có thể hay không chịu được thôn thiên đế lửa giận. Hắn cũng không có thành đế, mà luân hồi thiên bàn một khi bạo phát, tuyệt đối sẽ bị Thái Vân lão tổ nắm giữ. Vậy thì như thế nào? Đạo chủ cũng không thể chết đi. Chư thiên đế rốt cuộc đứng ở chỗ này, không khí trong sân có chút lạnh. Nếu là chư thiên đế ra tay, đạo lăng không thể có tổn. Đạo hữu ngươi trực tiếp ra tay, ta ở đây áp trận. Nếu là chư thiên đế nhúng tay, ta nếu là liều mạng lấy ngũ hành kiếm trận sức mạnh, nên có thể chống lại trong thời gian ngắn. Lực vương trong mắt tất cả đều là khát máu sát niệm. Giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt, mặc dù là vũ trụ chí cường giả, hắn cũng muốn va vào. Trước đây dị tổ cũng nghiêm minh quá, lão đại ca đệ tử tình huống có chút đặc thù. Hắn ở chư thiên đế bên trong chiến lực không cao. Thôn thiên đế đáy mắt tất cả đều là tàn lãnh ánh sáng lộng lẫy. Âm u con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Muốn cùng tiến lên sao? Ta còn có một cái phân thân. Chẳng bằng các ngươi đều ra tay. Đạo lăng y nguyên bình tĩnh. Ha ha ha. Thôn thiên đế phát ra dữ tợn âm thanh. Ngươi tức giận ta hữu dụng sao? Giết ngươi, còn cần hai chúng ta sao? Sử dụng ngũ hành tiên kiếm, quả thực là làm nhục chí cường thiên binh chi uy. Ầm ầm, ở toàn trường sôi trào dưới ánh mắt, thôn thiên đế thức tỉnh. Có thể nói một phương khủng bố tuyệt thế thôn phệ đại vũ trụ ở bạo phát. Vùng tinh không vũ trụ này đều rơi vào trong bóng tối. Tất cả thần lực chi nguyên đều bị thôn thiên đế thôn vệ không còn một múng. Thôn thiên đế còn không có quên. Lần trước, trọng thương kém chút bị đạo lăng làm chết. Linh giới cũng bởi vì đạo chủ phủ kém chút đổ nát. Những này đau cùng hận, đều đang thôn thiên đế trong con ngươi chảy ra đến. Đây là vô biên sát niệm lao ra, để tàn tạ biển sau đều đang nát tan. Chém ngươi cái này sâu. Thôn thiên đế hoành sung mà đến, giơ bàn tay lên, phải đem đạo lăng luyện thành cho tàn. Đây là thuộc về hắn sức mạnh đáng sợ nhất. Ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng đều đang đan xen. Một chưởng này đủ để vỡ diệt cường địch. Một chưởng này khoảng cách đạo lăng càng ngày càng gần, càng ngày càng đáng sợ. Thôn phệ lực lượng đang giải phóng, ngàn tỷ trật tự đan dệt, che lấp đạo lăng tất cả. Khi hết thảy đều rơi vào trong bóng tối, hết thảy đều rơi vào trong hủy diệt thời khắc, có chút người đang phát run. Bọn họ nhìn thấy một cánh tay, ở trong bóng tối phóng thích, ở trong bóng tối dâng trào ra khủng bố vô biên khí thế. Cú đấm này có thể nói chí cường, đánh ra nguyên binh vô thượng uy năng, thôn phệ vũ trụ nổ tung. Đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ, hắn đầu đầy tóc tung bay, trong con ngươi giết hết ngập trời. Cái thế một quyền, chân lấy tuyệt thế, rung động chư thiên biển sao, đánh giết thôn thiên đế đều đang hắn quyền thế bên dưới bắt đầu run rẩy. Hết chương.